Vương Hải Giao nói rằng, tiếp theo trong tay Kim mang một thiểm, chỉ thấy một khối dường như độ nhất tầng kim sơn xương xuất hiện cái đó trong tay. Khối này Phật cốt chính là Phật Đà xương tay. Chỉ là, đoạn một tiểu đoạn cũng không hoàn chỉnh, bất quá, dù vậy, mấy người lại có thể cảm giác được này Phật cốt bên trong còn lưu lại một ít Phật lực. Lập tức bốn người liên thủ, bắt đầu lấy ra trong đó tàn dư Phật lực. Ngay bốn người lấy ra Phật cốt tàn dư Phật lực thời gian, Hoàng Tiểu Long nhận được Man Thần Tông đệ tử Trương Đan Minh cầu cứu tin tức chính hướng bên này đuổi tới. Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ cực nhanh, chớp động ở giữa, liền là vạn dặm. Như một đạo cực nhanh quang mang, không ngừng hoa phá ác ma chiến trường không gian. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới sơn khâu bầu trời, mà Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người đúng lúc lấy ra ra Phật cốt tàn dư Phật lực, sau đó dùng bí pháp truyền nhập Thiết Môn Đại Phật Phật chỉ tay lạc chi chung. Tức khắc Đại Phật bàn tay văn là cấp tốc lưu truyền kim quang phun ra toàn bộ Đại Phật kim thân dường như sống lại Thiết Môn bắt đầu chấn động. Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người thấy thế, sắc mặt đại hỉ quả nhiên là cần Phật lực mới được. Nhưng mà ngay bốn người cho là lần này có thể mở động phủ Thiết Môn thời gian, đột nhiên, chấn động Thiết Môn lại từ từ bắt đầu an tĩnh lại, Đại Phật Kim Thân cũng không có động tĩnh. Tôn Phương Lượng bốn người há hốc mồm, tiếp theo mới phát hiện Phật cốt tàn dư Phật lực đã dùng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết Trần Vĩ Bình Sư Huynh nơi đó còn có mấy khối Phật cốt, nếu không, chúng ta thông chi Trần Vĩ Bình Sư Huynh đến đây đi. Triệu Kiện Vũ trần chờ nói. Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao cau mày, nhưng mà lập tức gật đầu, chỉ có thể như vậy. Trần Vĩ Bình, chính là lần này Linh Hồ Giáo đệ nhất thiên tài đệ tử cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận cổ thần nhị giai, với lại chiến lực cao hơn phổ thông cổ thần nhị giai sơ kỳ, hiện tại bài danh đệ bát. Chỉ là Trần Vĩ Bình nếu như qua đây, cho dù mở ra này quỷ Phật tàng phủ, bọn họ cũng chỉ có thể nhận được trong đó một phần nhỏ bảo bối. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lập tức Triệu Kiện Vũ bóp nát tông môn lệnh phù thông chi Trần Vĩ Bình. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đây hết thảy, thân hình một thiểm từ trên cao rơi xuống. Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người bỗng nhiên cả kinh quay đầu, lúc này mới phát hiện Hoàng Tiểu Long. Đợi nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên người Man Thần Tông phục sức thời gian, Tôn Phương Lượng bốn người thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió một hồi. Hắc hắc, ngươi chính là kia Man Thần Tông đệ tử Hoàng Tiểu Long. Bài danh 96 cái đó. Tôn Phương Lượng cười nói, người tới đúng lúc, mở không được quỷ Phật tàng phủ, trong lòng hắn chính hỏa khí lắm, đang muốn tìm cá nhân, phát tiết một chút hỏa khí. Cách chương.